Tổng tài nghĩ quá nhiều. Chương 4, góc chuyện audio.com. Edit Ngạc Tuyết Phú Nhị Đại lái xe nên là dạng gì đâu? Mercedes, Benz, Lamborghini, chỉ hận không thể leo lên luôn cái phi cơ, ít nhất trước khi Lạc Cảnh Xuyên thấy Thẩm Trạch Nhiên thì chính là có chút phiến diện như thế. Hắn nghĩ tới rất nhiều hiệu xe mà Thẩm Trạch Nhiên có thể lái, chính là vạn vạn không nghĩ tới cái này tổng tài cư nhiên chọn một chiếc ZEV. Đương nhiên nhìn từ ngoài hoàn toàn không có gì để nói, so với các loại ô tô khác cũng vậy, chính là sau khi chạy mới thấy tốc độ chậm đến làm người ta giận sôi. Thẩm Tổng, như vậy, chỉ có chiếc này. Lạc Cảnh Xuyên nhìn chiếc xe điện vừa tăng tốc vượt qua bọn họ bên ngoài. Dĩ nhiên không phải, Thẩm Trạch Nhiên hai tay khẩn trương nắm chặt lấy vô lăng, ngay cả thời điểm trả lời mắt cũng liên tục nhìn chằm chằm vào tình hình giao thông. Kia tại sao muốn lái cái này? Lạc Cảnh Xuyên khá là câm lặng. Phía trước vẫn là đèn đỏ, Thẩm Trạch Nhiên ngừng xe lại, nguyên bản thân thể vẫn luôn căng thẳng thoáng cái nới lỏng, ngữ khí có chút nhanh, trả lời. Thứ nhất, xe này không đốt dầu rất thân thiện với môi trường. Thứ hai, Thẩm Trạch Nhiên đem câu nói kế tiếp nhanh chóng nuốt xuống, cười ha hả. Đèn xanh, không nên cùng người lái nói chuyện, Lạc Cảnh Xuyên đối ngoài cửa sổ lườm một cái. Thẩm Trạch Nhiên ám đạo nguy hiểm thật, may là chính mình phản ứng nhanh, nếu không liền bị nắm được. Hắn chọn cái xe này kỳ thực còn có hai nguyên nhân, ngoài việc bảo vệ môi trường, hắn còn có chút tâm tư nho nhỏ khác. Thẩm Trạch Nhiên chính là rất yêu thích tính cách thiết lập của tổng tài bá đạo, thế nhưng yêu so với cái thiết lập đó quan trọng hơn nhiều. Hắn liền nghĩ đến, mình lái cái xe tồi tàn như thế, nữ chính có hay không đối với mình nhất kiến trung tình nhị kiến chân thành đến chết không thay đổi, cái này so với gì mà. Tổng tài lái hào xe hung hăng càn quấy, nữ chính không sợ cường quyền chống đối, tổng tài đối với nàng vài phần kính trọng, sau đó cái gì. Càng khiến hắn tâm động, tổng tài tiểu thuyết thiên thiên vạn vạn, Thẩm Trạch Nhiên đặc biệt không lọt mắt cái loại thiết lập này, cho nên gì mà hào xe điện đây có bao nhiêu tốt. Tốc độ đủ nhanh, điều khiển dễ dàng, hoàn toàn sẽ không bị cười nhạo là lái xe như rùa bò. Sau 20 phút, hai người tới cửa trường tiểu học. Thẩm Tổng, đã làm phiền ngài. Lạc Cảnh Xuyên mở cửa xe liền đi, không có chút ý muốn chờ Thẩm Trạch Nhiên. Thẩm Trạch Nhiên nhìn bóng lưng hắn đi vào trường học, khó giải thích được mà sinh ra một loại cảm giác hiu quạnh bị người dùng xong liền vứt bỏ. Này, người này, sao có thể như vậy chứ? Không cho hắn đi xem, hắn càng muốn nhìn một chút. Thẩm Trạch Nhiên đem xe dừng lại, theo sau Lạc Cảnh Xuyên tiến vào trường học. Chờ tới lúc hắn mò vào văn phòng, bên trong hình như đã cãi nhau, một nữ nhân tóc tai bù xù đang lôi kéo Lạc Cảnh Xuyên mà gào khan, khóc lóc om sòm lăn lộn, nói cái gì? Con gái ngươi đem con trai của ta đánh đến đầu đều chảy máu, thường tiền, lăn qua lộn lại mấy câu chính là không thể rời bỏ bồi thường. Lạc Cảnh Xuyên đầu đều lớn rồi, từ khi hắn đến văn phòng, một câu cũng không kịp nói, liền bị nữ nhân này lôi kéo kêu khóc, căn bản không cho hắn có cơ hội làm rõ sự tình. Hắn lại không thể thật sự cùng một nữ nhân động thủ, lúc đó không chắc sẽ truyền ra lời hi kỳ cổ quái gì, ai biết nữ nhân này cư nhiên được voi đòi tiên, giơ tay liền đi cào nam nhân, Lạc Cảnh Xuyên trên tay nhất thời xuất hiện vài đạo vết máu. Góc chuyện audio.com. Nguyên bản Lạc Linh đang ngoan ngoãn đứng ở một bên bỗng nhiên chuyển động, tiểu cô nương đầy mặt nước mắt xông lên liền đem nữ nhân đẩy ra, tiếng nói non nớt đầy tức giận gào lên. Đừng đụng vào ba ba ta. Chấm, chú thích, ZEV, nguyên bản là lao niên giai bu che mình cha thì là một loại xe không chạy bằng xăng, khá thân thiện với môi trường và tốc độ xe thường rất chậm, nhưng cha hình thì nhìn ngoại hình xe khá khác so với miêu tả nên mạng phép đổi lại là ZEV khá tương tự chạy bằng điện. Mà có lẽ cái Thẩm Tổng mua có tốc độ khá chậm nhưng vì hình tượng mình đăng ảnh minh họa là dòng sport cả luôn nha. Mercedes, Benz, logo, vì các chủ thích sport car nên đăng ảnh sport car thôi nha. Lamborghini, logo, khách trương.